Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 6, Bách Chi. Tây Vương Mẫu hai đao chém xuống, chết yêu tiên gần 30, đem Triệu Công Minh cánh tay chặt đứt, lưỡi đao hung lệ, nhất thời nhượng sở hữu yêu tiên một hồi, một mặt kinh hãi nhìn về phía Tây Vương Mẫu, thiên tiên điên phong tu vi. Triệu Công Minh một mặt phiền muộn, Triệu Công Minh thế nhưng là mới vào kim tiên a. Ấn đạo lý nói, cũng là chân tiên cũng không có khả năng đánh lén mình. Có thể, Tây Vương Mẫu chỉ dùng thiên tiên tu vi, này hung mãnh đao thế, liền thế bất khả đáng, chảm chính mình một tay. Bốn phía cái khác yêu tiên giận mà không dám nói gì. Nhiều nhất trong mắt giấu giếm oán độc. Có thể Triệu Công Minh khi nào nhận qua loại này khí. Tây Vương Mẫu, người vô cớ chạm cánh tay ta. Hôm nay, ta chính là liều mạng bị nữ oa nương nương trách cứ. Cũng phải người nỗ lực ngang nhau đại giới. Triệu Công Minh thu hồi tay cụt, cầm kiếm liền muốn chém về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu trong mắt lạnh lẽo, trong tay lưỡi đao sắp dựng thẳng lên, tựa như... Cho dù Triệu Công Minh kim tiên tu vi, cũng một điểm không sợ. Trong mắt hung sát trùng thiên, dừng tay, đột nhiên một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến. Lại nhìn thấy, một đám tiên điểu, lôi kéo một cái liễn xa mà đến. Sau lưng, đi theo đại lượng tướng sĩ, mỗi cái người khoác khải giáp, đạp trên vân hình pháp bảo mà đến. Những này khải giáp, binh khí. Đông Vương Công liếc một chút nhận ra, lại là năm đó thiên đình yêu binh sở hữu, giờ phút này, lại mặc ở đám nhân tộc này tướng sĩ trên thân. Tiên điểu bay gần, nhất thời ngừng ở giữa không trung, mà sau lưng tướng sĩ, lại hạng hướng tứ phương, từ liễn xa trong, bước ra một tên áo trắng tóc trắng tuổi già nam tử. Nam tử khuôn mặt không giận tự uy. Dậm chân ở giữa, hình như có một cỗ lớn lao sang trọng đập vào mặt. Bái kiến Bách Chi, bốn phía, không ngừng chạy đến Phục Hy bộ lạc người nhất thời cung kính nói. Gặp qua Bách Chi, Hoàng Hà bên trên, các trên thuyền lớn, vô số các bộ lạc đến đây người cung kính thi lễ. Liền liền Đông Vương Công một bên biển, cũng là cung kính thi lễ. Gặp qua Bách Chi. Bách Chi, Đông Vương Công hiếu kỳ nhìn về phía người này. Vương, người này là Phục Hy bộ lạc Vu. Tên Bách Chi, bị Phục Hy khâm điểm. Quản lý Phục Hy bộ lạc các nơi. Tại Phục Hy bộ lạc, địa vị gần với Phục Hy. Biện một bên giải thích nói. Phục Hy bộ lạc Vu. Đông Vương Công híp mắt nói. Bách Chi vừa đến, vẫn lạnh lùng nhìn về phía tứ phương. Trong Hoàng Hà, còn tung bay một số thi thể. Tây Vương Mẫu chấp đao, đang cùng Triệu Công Minh trong lúc giằng co. Trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Gặp qua Bách Chi, bốn phía một số yêu tiên cũng là cười khổ nhìn về phía Bách Chi. Bách Chi, nàng chạm cánh tay ta. Hôm nay, ta nhất định phải nàng cho ta một cái công đạo. Cách đó không xa Triệu Công Minh nhất thời tiên phát chế nhân kêu lên. Nhưng, Bách Chi cũng không có nhìn về phía Triệu Công Minh, mà chính là nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Vị này là Tây Vương bộ lạc Tây Vương Mẫu à? Không biết chuyện gì phát sinh? Bách Chi hỏi thăm Tây Vương Mẫu nói. Rất rõ ràng, Bách Chi là thiên vị nhân tộc một phương. Tây Vương Mẫu có trăm trượng khí số tới người. Vì nhân tộc bộ lạc vương, vì Phục Hy bộ lạc mời tới khách nhân, giờ phút này, tự nhiên đứng tại Tây Vương Mẫu một phương, gặp qua Bách Chi, vừa mới tại hạ tại Phục Hy bộ lạc làm khách, bỗng cảm thấy hắc khí trùng thiên chuyên tới để xem xét. Vừa vặn nhìn thấy, một đám hóa thành yêu tiên, thế mà tại vây giết ta nhân tộc nhất vương, đặc biệt xuất thủ tương trợ, lại không nghĩ. Bọn này yêu tiên trời sinh tính dã man, thế mà còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Liền tranh phong đến tận đây, Lần này, ta đám nhân tộc chư vương, thủ phục hy mời đến đây đi gặp. Tổng không đến mức đi gặp trong lúc đó, bị một đám yêu tiên ám sát a. Mời Bách Chi chủ trì công đạo. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Bách Chi, hơi hơi thi lễ. Bách Chi nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía một đám yêu tiên. Chúng yêu tiên nhất thời biến sắc. Không phải nàng nói như thế. Bách Chi, chúng ta chỉ là đoạt bảo, không có thương tổn một người. Chúng yêu tiên nhất thời lo lắng nói. Bách Chi, gia sư thông thiên thánh nhân, này đến vì Đông Vương Công trong tay bảo bối mà đến. Vô hại ý người, còn mời minh giám. Triệu Công Minh nhất thời đối Bách Chi kêu lên. Bách Chi, thế nhưng là Phục Hy bộ lạc đại quản gia. Phục Hy rất thiểu quản lý bộ lạc sự vụ, đều là Bách Chi đang quản a. Có thể thấy được Bách Chi tại nhân tộc uy vọng cao bao nhiêu. Cái này muốn cho mình định tội, vậy coi như phiền phức lớn. Bách Chi nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Đông Vương Công. Đông Vương Bộ Lạc Vương, Đông Vương Công, gặp qua Bách Chi. Đông Vương Công hơi hơi thi lễ. Bách Chi đáp lễ, hắn nói, thế nhưng là sự thật. Đông Vương Công tuy nhiên liếc một chút nhận ra Tây Vương Mẫu dung mạo, thế mà cùng kiếp trước đế quân giống như đúc, nhưng giờ phút này lại không phải hỏi thăm thời điểm, mà chính là nhìn về phía Bách Chi, ngoài vòng giáo hóa yêu tiên, nói năng bậy bạ, vừa mới nơi này, không phải ta nhất vương ở đây, các trên thuyền lớn, có bao nhiêu vị bộ lạc vương trông thấy, ta Đông Vương Công vừa mới đến một bảo vật, chuẩn bị đăng diễn thiên đại sẽ hiến cho Phục Hy, để mà Phục Hy thôi diễn thiên địa dùng. Không nghĩ, này Triệu Công Minh nhảy ra, muốn cưỡng đoạt bảo vật này, còn cần hai thanh phá kiếm, liền muốn mạnh mẽ đổi lấy. Ta nói không được, cái này là nhân tộc. Hắn kêu gào, chính mình là thông thiên thánh nhân đệ tử, căn không đem ta nhân tộc để vào mắt. Càng là cưỡng ép động thủ, muốn lật ta đại thuyền, đoạt ta trọng bảo, giết tộc ta dân. Đông Vương Công nhìn cách đó không xa Triệu Công Minh trợn mắt nói. Triệu Công Minh nhất thời phiền muộn thổ huyết, người ngậm máu phun người. Bách Chi lại nhìn bốn phía cái khác đại thuyền, chúng trên thuyền lớn, một số bộ lạc vương nhao nhao gật đầu. Dù sao, Đông Vương Công nói là sự thật. Tuy nhiên trong đó một số việc thực có chút khoa trương. Nhưng, giờ phút này cùng vì nhân tộc, nào có vì bọn này yêu tiên giúp đỡ đạo lý. Chúng bộ lạc vương gật đầu, nhất thời nhượng Triệu Công Minh biến sắc. Bách Chi nhìn kỹ hướng Đông Vương Công trong tay hắc phiên. Trong lúc đó, đồng tử co rụt lại, nhận ra vật này, chiêu yêu phiên toái phiến. Phục Hy bộ lạc cũng có mấy phiến. Đối Phục Hy thôi diễn thiên đạo, thật có trợ giúp lớn. Người trước mắt vương muốn hiến bảo, bọn này yêu tiên còn muốn chiếm lấy chiêu yêu phiên toái phiến, thật đúng là muốn chết a. Mở ra hoàng hà đại trận, đem bọn này ác khách toàn bộ lưu lại. Bách Chi hừ lạnh một tiếng, oanh, liền thấy bốn phía hoàng hà bỗng nhiên cuốn lên ngập trời vũng nước đục, trùng thiên sương mù, giống như vô số lưới lớn hướng về một đám yêu tiên gào thét mà đi. Không tốt, Phục Hy thôi diễn đi ra trận pháp. Hoàng Hà thiên diễn thuật, đi mau, không muốn, ta không muốn bảo vật. Bách Chi tha mạng, ngoặc kép, chúng yêu tiên hoảng sợ kêu. A, nhưng, Hoàng Hà nước, mỗi một giọt đều hóa thành lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt, từng cái yêu tiên như bị lưới lớn đảo qua, đảo mát, toàn thân bị cắt chém thành vô số toái phiến rơi xuống phía dưới. Trốn, căn trốn không thoát, ùn ùn kéo đến lưới lớn, tựa như bỗng dưng mà đến, trong nháy mắt đem sở hữu yêu tiên kiện hàng. Bách Chi, ngươi một điểm chỗ trống không lưu sao? Đại không đồng quy vu tận, chết đi! Một cái chân tiên tu vi cường giả gào thét lấy nhào về phía Bách Chi. Bách Chi thực sự trên không trung. mí mắt đều không nháy mắt một chút, liền nhìn này vọt tới chân tiên, trong nháy mắt bị một cỗ đại thủy yêm không, đảo mắt, cả người bị đại thủy trong sát cơ cắt chém thành vô số thịt nát mạt, rơi xuống trong hoàng hà. Oanh, nơi xa một tiếng vang thật lớn, lại là Triệu Công Minh liều mạng trên thân đại bộ phận linh bảo. Nổ tung ra một cái hoàng hà đại trận lỗ hồng, máu me khắp người chạy đi. Bách Chi, hoàng hà đại trận, chúng ta còn không có quen thuộc. Cho này Triệu Công Minh tìm một cái lỗ thủng chạy. Một cái tướng sĩ cười khổ nói. Bách Chi, ngươi chờ, gia sư sẽ không bỏ qua ngươi. Chân trời truyền đến Triệu Công Minh cừu hận thanh âm. Hiu, lại tại lúc này, Bách Chi sau lưng, đột nhiên một đạo mũi tên xông lên trời, mũi tên uy lực ngập trời, giống như một vệt cầu vồng, trong nháy mắt truy hướng chân trời một cái chấm đen nhỏ. A, nơi xa truyền đến Triệu Công Minh một tiếng hét thảm, liền thấy chân trời chấm đen nhỏ rơi xuống phía dưới. Bách Chi quay đầu nhìn lại, lại nhìn Bách Chi sau lưng cách đó không xa, đi tới một đám người. Cầm đầu một cái, thế mà còn là Đông Vương Công người quen. Si Vưu, Đông Vương Công đột nhiên đồng tử co rụt lại. Si Vưu lợi dụng mệnh luân, vượt qua thời đại này. Đông Vương Công đè ép trong lòng kinh sợ, trong bình tĩnh mang theo ngạc nhiên nhìn về phía cách đó không xa Si Vưu. Vừa mới bắn ra một tiễn, chính là Si Vưu một bên một người nam tử. Nam tử kia khôi ngô vô cùng, nắm lấy trường cung, mặt mũi tràn đầy hung tướng nhìn về phía cách đó không xa Tây Vương Mẫu. Hậu Nghệ, Đông Vương Công trong lòng lạnh lẽo. Hậu Nghệ tại sao cùng Si Vưu quấy cùng một chỗ? Si Vưu đỉnh đầu, nổi một đầu trăm trượng khí số hắc long. Bên cạnh đứng đấy một cái thâm trầm người áo đen. Người áo đen kia tuy nhiên thấy không rõ mặt mũi, nhưng Đông Vương Công lại có thể cảm giác người áo đen kia nhìn chằm chằm vào chính mình. Cửu Lê Bộ Lạc, Si Vưu, gặp qua Bách Chi, vừa mới là ta bộ lạc dũng sĩ. Nghệ, gặp yêu tiên làm càn bỏ chạy, nhịn không được thả một tiễn, nhìn Bách Chi thứ lỗi. Si Vưu nhìn về phía Bách Chi trịnh trọng thi lễ nói. Bách Chi nhìn xem Si Vưu, gật gật đầu. Si Vưu xuất thủ cũng là vì nhân tộc, Bách Chi đương nhiên sẽ không trách cứ, chỉ là Bách Chi nhìn Hậu Nghệ ánh mắt rất là tò mò. Vừa rồi mũi tên kia thật không đơn giản. Si Vưu tại Bách Chi chào về sau cũng nhìn về phía cách đó không xa Đông Vương Công. Há, vị này là? Si Vưu trong mắt trong tràn ngập một cỗ tà mị nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Bộ Lạc, Đông Vương Công, đa tạ Si Vưu Vương tương trợ. Đông Vương Công hơi hơi thi lễ, giả bộ không biết Si Vưu. Ồ, Si Vưu trong mắt lóe lên một cỗ ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Không có khả năng, đây chính là Vương Hùng. Vương Hùng, vượt qua. Si Vưu sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Hùng. Một bên khác, Hậu Nghệ sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Ánh mắt kia, hận không thể đem Tây Vương Mẫu ăn sống nuốt tươi. Hậu Nghệ còn nhớ kỹ, lúc trước có thể ăn trường sinh bất tử đan. Kết quả, Tây Vương Mẫu đến đây, đưa chính mình một cái giả đan. Hại chính mình, vĩnh viễn mất đi trường sinh bất tử thời cơ. Này Tây Vương Mẫu che mặt, nhưng con mắt giống như đúc. Hậu Nghệ không có khả năng nhìn lầm. Nhìn cái gì? Lại nhìn ta chằm chằm. Đưa ngươi trong mắt móc ra. Tây Vương Mẫu trừng mắt Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nhất thời tức giận khó lấp. Ta còn không có tìm làm phiền ngươi, ngươi lại mắng lên ta tới. Hừ, Tây Vương Mẫu, ngươi không nhớ rõ ta. Ha ha ha, ta thế nhưng là tìm ngươi dễ tìm a. Hậu Nghệ giọng căm hận nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ta có thể không biết ngươi? Tây Vương Mẫu thanh âm lạnh như băng trong lộ ra một cỗ nghi hoặc, tựa như thật sự không biết hậu nghệ. Ha ha ha ha, đừng giả bộ, lúc này Trang, có ý tứ sao? Hừ, năm đó, ngươi cưỡi Phượng Hoàng lừa gạt ta, cho ta ăn thứ gì đó, ngươi hại chết ta, nhanh cho ta giải dược. Hậu nghệ cơ hồ phát thét lên ầm ĩ. Bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Hậu Nghệ cùng Tây Vương Mẫu. Nói bậy nói bạ, Phượng Hoàng, ta bộ lạc, trừ ta đồ đằng thể vì Phượng Hoàng, còn chưa có xuất hiện qua một cái chân Phượng Hoàng. Ta đi nơi nào cưỡi Phượng Hoàng? Tây Vương Mẫu lạnh giọng nói, đánh giám, ngươi lừa gạt người khác, lừa gạt không ta? Hậu Nghệ cả giận nói. Tây Vương Mẫu lạnh lùng mắt nhìn Hậu Nghệ, ngược lại nhìn về phía Si Vưu. Si Vưu, người cái này cái gì dũng sĩ? Giống như không phải ta nhân tộc a. Tại ta nhân tộc địa bàn, dám tùy ý vu khống nhân tộc vương. Si Vưu lông mày nhíu lại, nhất thời quát tháo Hậu Nghệ. Tốt, Nghệ, nàng giống như không phải ngươi muốn tìm người. Không có khả năng, chính là nàng. Đều gọi Tây Vương Mẫu, dung mạo giống như đúc, làm sao có thể có lỗi? Nghệ cả giận nói, ta nói, đừng ầm ĩ. Si Vưu lạnh lùng nhìn Hậu Nghệ liếc một chút, Hậu Nghệ nhất thời sắc mặt cứng đờ, nuốt xuống muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng, nhìn về phía Tây Vương Mẫu ánh mắt, vẫn như cũ tràn ngập oán niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?